Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Định Hải Thần Châu. Không nghĩ đến cái này Hạc Nhi lại trong lúc bất chợt nói như vậy. Diệp Huyền đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức cười nói, người này Hạc Nhi ngược lại thành thật, bất quá, người nói như vậy, chẳng lẽ là sợ ta giống như kia ác điêu bình thường thấy hơi tiền nổi máu tham. Vì bảo vật ra hại cùng ngươi không được. Nghe vậy, thiếu nữ nghiêm nghị lắc đầu một cái. Hạc Nhi không dám, hôm nay nếu không phải tiên trưởng cứu giúp, Hạc Nhi tính mạng đều không. Muốn bảo vật này thì có ích lợi gì? Huống chi, lấy Hạc Nhi tu vi, thật sự là khó mà nắm giữ loại bảo vật này. Nghe vậy, Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Người này Hạc Nhi ngược lại cũng rất thông minh. Bất quá. Nếu ngươi nói như vậy này đồ bên trong ta thu. Dứt lời, Diệp Huyền ngừng lại một chút, lại nói, Hạc Nhi, ta trong ngày thường ngược lại thiếu một cái cước lực. Người bản thể chính là tiên thiên linh hạc, có bằng lòng hay không cho ta thay đi bộ. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, thiếu nữ đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy vẻ vui mừng chính là nổi lên gò má. Hạc Nhi nguyện ý hầu hạ tiên trưởng trái phải. Làm cước lực, nói như vậy có lẽ hơi quá đáng. Thế nhưng trên thực tế, có lẽ nhìn qua cho người khác làm thú cưỡi không phải là cái gì chuyện tốt. Thế nhưng, đối với nàng loại nhỏ yếu này sinh linh tới nói, ở nơi này hung hiểm trong hồng hoang, nói không chừng một ngày kia sẽ trở thành người khác món ăn trong bụng. Vì vậy, đối với các nàng tới nói, sinh tồn mới là trọng yếu nhất. Mà có thể cho ta một vị đại năng làm thú cưỡi. Chính là vô số tu vi nhỏ sinh linh cầu cũng không được chuyện tốt. Khác không nói, trở thành đám đại năng vật cưỡi. Ở nơi này hỗn loạn hồng hoang bên trên. Đầu tiên tính mạng thì có bảo đảm. Nhìn đến Hạc Nhi cao hứng như thế dáng vẻ. Diệp Huyền cũng là cảm thấy ngạc nhiên. Bất quá nghĩ lại cũng hiểu Hạc Nhi ý tưởng. Thế nhưng mặc dù biết Hạc Nhi ý tưởng. Nhưng nhìn nàng cho mình làm thú cưỡi lại như cũ cao hứng như thế dáng vẻ. Diệp Huyền trong lòng tóm lại có chút cảm giác khó chịu. Nếu như không là chính mình có một cái tốt xuất thân. Như vậy ở nơi này sinh mạng không gì sánh được yếu ớt hồng hoang. Sợ rằng mình cũng sẽ giống như này Hạc Nhi bình thường vì sinh tồn mà đau khổ dẫy dụa chứ. Tâm trạng phức tạp sau khi Diệp Huyền tiến lên một bước. Hơi lộ ra khinh bạc bốc lên Hạc Nhi cầm, để cho nàng nhìn mình ánh mắt, mở miệng hỏi, người đáp ứng nhanh như vậy, sẽ không sợ ta là người xấu sao? Thấy vậy, Hạc Nhi mặc dù sắc mặt ửng đỏ, nhưng là lại vẫn lấy dũng khí. Trong veo con ngươi thản nhiên đón Diệp Huyền ánh mắt, nghiêm túc nói, nếu như không là chủ nhân, Hạc Nhi đã bỏ mạng tại điêu miệng. Chủ nhân, Diệp Huyền hơi sững sờ. Lập tức liền kịp phản ứng gấp như vậy chắc chắn chính mình vật cưỡi thân phận sao? Lỏng ra Hạc Nhi cầm. Diệp Huyền nhàn nhạt nói. Ngươi ngược lại tâm tư cực kỳ đơn thuần. Đã như vậy về sau ngươi chính là ta vật để cưỡi. Ngươi bản thể là tiên thiên linh hạc. Thanh âm lại vừa là cực kỳ réo rắt. Ta liền cho ngươi lấy cái tên. Gọi là tiên âm như vậy được chưa? Nghe được Diệp Huyền nói như vậy. Thiếu nữ cao hứng gật gật đầu. Ừ, tiên âm tạ chủ nhân ban tên cho. Nhìn đến tiên âm như vậy cao hứng dáng vẻ. Cảm giác sâu sắc hồng hoang sinh tồn không dễ đồng thời Diệp Huyền cũng là mở miệng nói. Ở chỗ này của ta nhưng là không cần quá mức lễ độ. Đi thôi, người cũng theo ta đi nhìn một chút. Người thủ lâu như vậy trong trận pháp. Đến tột cùng là bảo vật gì? Nghe được Diệp Huyền nói như vậy. Khẽ gật đầu một cái, tiên âm hãy cùng tại Diệp Huyền phía sau hướng trong trận pháp đi tới mặc dù tại trận pháp này một bên chờ đợi lâu như vậy, nhưng là bởi vì tu vi nhỏ, tiên âm còn xác thực không biết trong trận pháp đến tột cùng là gì đó. Mang theo tiên âm vào trận pháp, chỉ là hơi chút dò xét, Diệp Huyền liền dò xét ra tòa trận pháp này sâu cạn trận pháp cũng không phức tạp. Chỉ là một tòa tiên thiên tiểu ngũ hành trận pháp thôi. Có lẽ đối với tiên âm tới nói đã không gì sánh được huyền ảo. Thế nhưng đối với thân là thông thiên đệ tử Diệp Huyền tới nói, phá giải bực này trận pháp chẳng qua chỉ là lật tay ở giữa sự tình. Phải biết, hậu thế thông thiên giáo chủ nổi danh nhất nhưng chính là đủ loại trận pháp. Hiện tại thông thiên ở trên trận pháp thành tựu có lẽ so ra kém hậu thế thành thánh sau đó, nhưng là tuyệt đối không thấp. Thân là đệ tử của hắn, Diệp Huyền trên trận pháp thành tựu như thế nào lại sai? Bất quá, chờ đến phá trận pháp này, mặc dù trước Diệp Huyền một mực ở nói muốn nhìn một chút trong trận bảo vật là gì đó, nhưng là khi tòa trận pháp này bên trong linh bảo thật xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt lúc Diệp Huyền nhưng là hơi có chút trợn tròn mắt, thế nào lại là vật này? Hoặc có lẽ là, vật này tại sao lại ở chỗ này? Đưa tay đem trong trận pháp kia 12 viên tản ra hào quang 5 màu hạt châu thu vào trong lòng bàn tay, Diệp Huyền đầy mặt đều là nghi ngờ loại này mặt ngoài. Hiển nhiên chính là hậu thế tiếng tăm lừng lẫy Định Hải Thần Châu. Bất quá, Định Hải Thần Châu không phải là chính mình sư phó kia tại phân bảo nhai lên đoạt được, cuối cùng ban cho Triệu Công Minh sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa, Định Hải Thần Châu hẳn là 24 viên mới đúng. Nghi ngờ trong lòng sau khi, Diệp Huyền cũng không tốn thời gian, trực tiếp đem pháp lực rót vào Định Hải Thần Châu bên trong. Chỉ chốc lát sau, liền đem này Định Hải Thần Châu bước đầu luyện hóa, mà hắn nghi ngờ trong lòng cũng coi như là có kết quả. Nguyên lai, này Định Hải Thần Châu ám hợp chu thiên số mà sinh. Không phải là 12 viên, cũng không phải 24 viên, nhưng là có chừng 36 viên. Mỗi một viên đều là trung phẩm tiên thiên linh bảo, ở trong chứa tiểu thế giới. Nếu là có thể tề tựu 12 viên liền có thể so với thượng phẩm tiên thiên linh bảo. 24 viên chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nếu như có thể tề tựu 36 viên, vậy càng là so với tiên thiên chí bảo cũng chỉ là kém hơn một đường. Trong tay mình chính là trong đó 12 viên. Nói như vậy, hậu thế bị chính mình sư phó kia ban cho Triệu Công Minh, sau đó lại tại Triệu Công Minh trong tay tại phong thần chiến bên trong rực rỡ hào quang, cuối cùng bị Nhiên Đăng thi triển quỷ kế cướp lấy, diễn hóa 24 chư thiên để chứng đạo Định Hải Thần Châu chính là kia còn lại 24 viên. Sửa sang lại một phen suy nghĩ, Diệp Huyền đem Định Hải Thần Châu thu hồi, bỗng dưng được một món thượng phẩm tiên thiên linh bảo, lại thu một cái tiểu mỹ nữ làm thú cưỡi, chung quy mà nói ngược lại rất kiếm. Xoay người, Diệp Huyền nhìn Tiên Âm hơi hơi tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn, đột nhiên nghĩ đến mới vừa rồi tự mình nhìn đến nàng là bị thương, liền hỏi: "Tiên Âm, trước ngươi nhưng là bị kia điêu nhi thương tổn tới?" Nghe vậy, Tiên Âm khẽ gật đầu: "Phải chủ nhân, trước Tiên Âm quả thật bị kia ác điêu đánh lén gây thương tích." Âm thầm oán trách một phen mình, tại sao như vậy không cẩn thận? Diệp Huyền đạo: "Nhưng là ta bất cẩn rồi, quả nhiên quên ngươi bị thương, phóng khai tâm thần, để cho ta thay ngươi chữa thương." Vừa nói, đưa tay, một giọt tam quang thần thủy ngay tại đầu ngón tay hiện lên. Nghe vậy, Tiên Âm nhu thuận gật gật đầu, liền nhắm hai mắt lại, đem tâm thần hoàn toàn buông ra. Thấy vậy, Diệp Huyền khẽ gật đầu, ngón tay hơi hơi bắn ra, một đạo pháp lực liền dẫn giọt kia tam quang thần thủy đi vào Tiên Âm mi tâm. Tam quang thần thủy là chữa thương thánh vật, mà Tiên Âm tu vi lại không cao, vì vậy vẻn vẹn chỉ là phút chốc, theo Diệp Huyền pháp lực thúc dục tam quang thần thủy tại Tiên Âm trong cơ thể tan ra. Rất nhanh Tiên Âm trên khuôn mặt nhỏ nhắn bệnh kia trạng thái tái nhợt liền cởi hết, thay vào đó chính là một loại khỏe mạnh đỏ thắm vẻ. Hơn nữa, chịu giọt này tam quang thần thủy ân trạch, Tiên Âm trên người khí cơ lưu truyền, chẳng những thương thế khỏi hẳn, thậm chí tu vi đều đột phá một cấp đạt tới thiên tiên đỉnh phong. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.